Tu La Vũ Thần, chương 3364, chân chính quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng Sở Phong lúc này tu vi, trừ vô danh phong hỏa bên ngoài, tất cả mọi người đều kinh ngạch bao quát Sở Thị Thiên tộc Sở Hàn Bằng, Sở Hiên chính pháp, cùng với khác tất cả tộc nhân dù là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng ở đây, nhìn thấy Sở Phong lúc này tu vi, vậy đồng dạng hội cảm thấy giật mình. Dù sao trước đó Sở Phong, chỉ là ngũ phẩm võ tiên. Mà hắn tại ngắn ngủi mấy ngày, lại liên tục đột phá đến thất phẩm võ tiên, hơn nữa còn là tại tiếp nhận thiên lôi tra tấn tình huống dưới, điều này có thể không khiến người ta kinh ngạc. Kỳ thật, Sở Phong có thể đột phá đến lục phẩm võ tiên, chính là tất nhiên sự tình, lúc trước từ Vu Mã thiên tộc cái kia di tích viễn cổ bên trong, Sở Phong xác thực lĩnh ngộ rất nhiều, là có đột phá năm chắc. Nhưng là Sở Phong có thể một hơi, đột phá đến thất phẩm võ tiên, kỳ thật vẫn là dựa vào cái kia thiên lôi hình phạt đài bên trên không ngừng rơi xuống thiên lôi. Thiên lôi đối Sở Phong tạo thành tổn thương không nhỏ, nhưng cũng cho Sở Phong mang đến cực đại thu hoạch. Sở Phong bằng vào hơn người nghị lực cùng viễn siêu thường nhân lực lĩnh ngộ, ngạnh sinh sinh tại thiên lôi tra tấn mình đồng thời, nắm giữ đối huyết mạch chi lực càng sâu một tầng khống chế chi pháp, càng bởi vậy dẫn đến mình tu vi gia tăng, tiến hành liên tục đột phá. Cho nên, thiên lôi hình phạt đài, Sở Phong sở thụ đến tra tấn, nhưng thật ra là xa kém xa cùng hắn sở được đến thu hoạch so sánh. Ta đã biết, lúc trước cái kia hai đạo kinh người cửu sắc thiên lôi, cũng không phải là thiên lôi hình phạt đài mà đưa tới, mà là Sở Phong đột phá mà đưa tới thần lôi. Hắn là trên thiên lôi hình phạt đài đốn ngộ đột phá chi pháp, đồng thời liên tục đột phá, mới có hôm nay tu vi. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng, đó là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Cái gì? Trên thiên lôi hình phạt đài, cái này sao có thể? Nhưng mà, nghe được Sở Thị Thiên tộc tộc nhân lời như vậy về sau, Phương Thị Thiên tộc, Triệu Thị Thiên tộc, Tống Thị Thiên tộc các loại tộc nhân, lại là một mặt khó có thể tin. Bọn hắn cũng đều là thiên tộc tộc nhân, bọn hắn trong tộc vậy đều có thiên lôi hình phạt đài, biết rõ thiên lôi hình phạt đài kinh khủng. Có thể tại thiên lôi hình phạt đài kiên trì một ngày, đã là rất lợi hại người. Trên thiên lôi hình phạt đài đột phá tu vi, đây quả thực là vọng tưởng, là không thể nào sự tình. Chỉ ít, đây không phải người có thể làm được sự tình. Ta liền nói, cái kia hai đạo thiên lôi làm sao như vậy không giống bình thường, dạng này đến xem, Sở Phong ngươi tu luyện, chính là cùng phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi như thế tự phạt huyền công a, vô danh phong hỏa hỏi. Như thế huyền công, đây chẳng phải là. Vô danh phong hỏa lời này vừa nói ra, Phương Thị Thiên tộc cùng Phương Thị Thiên tộc tìm tới người giúp đỡ, nội tâm đều là trận trận phát lạnh. Cùng Sở Hàn Tiên giống như Sở Hiên Viên tự phạt huyền công, đây chẳng phải là trong truyền thuyết thần phạt huyền công. Cái này Sở Phong không phải là bị định là, không cách nào tu võ phế vật sao. Coi như có thể tu võ, nhưng bằng vào hắn thiên phú, cũng vô pháp tu loại kia huyền công mới đúng chứ. Nếu không, cái này Sở Phong chẳng phải là cùng gia gia hắn cùng phụ thân hắn như thế, cũng là một cái yêu nghiệt. Bẩm đại nhân, là, Sở Phong trả lời, hắn, vậy mà thật tu luyện thần phạt huyền công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tới Sở Phong lời nói về sau, Phương Thị Thiên tộc bọn người tựa như là bị sét đánh bình thường, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Cái này Sở Phong, vậy mà thật là mạnh mẽ đến tu luyện thần phạt huyền công tình trạng. Thế này sao lại là không thể tu võ phế vật, đây quả thực là nghịch thiên cấp đừng trách vật. Nếu như nói, lúc trước Phương Thị Thiên tộc bọn người nhìn Sở Phong ánh mắt còn giống như là nhìn đối đãi một chuyện cười. Như vậy lúc này, bọn hắn nhìn Sở Phong ánh mắt, không chỉ có tràn đầy coi trọng, còn nhiều hơn một đạo nồng đậm hoảng sợ cùng e ngại. Dù sao, đây chính là một trận liên quan đến từ thụ phàm giới trưởng khống quyền quyết đấu, bọn hắn Phương Thị Thiên tộc thua không nổi. Nhưng, cùng là thất phẩm võ tiên, đối phương lại là con trai của Sở Hiên Viên, đồng thời còn tu luyện trong truyền thuyết thần phạt huyền công. Dù là Phương Hóa Long xác thực rất mạnh, nhưng hắn nhóm cũng không có tuyệt đối tự tin, cho rằng Phương Hóa Long liền có thể nhất định có thể đủ thắng quá Sở Phong. Rơi vào đường cùng, Phương Thị Thiên tộc tộc trưởng nhìn về phía một người, đó chính là Vô Danh Cương Hùng. Vô Danh Cương Hùng, chính là bọn hắn dựa vào, có thể tổ chức trận này không công bằng quyết đấu, bọn hắn toàn bộ nhờ Vô Danh Cương Hùng. Cho nên hiện tại, bọn hắn nếu như có người có thể giúp hắn nhóm, vậy dĩ nhiên cũng là Vô Danh Cương Hùng. Nhưng mà, đối với Phương Thị Thiên tộc tộc trưởng cái kia xin giúp đỡ ánh mắt, Vô Danh Cương Hùng lại là tựa như không có trông thấy bình thường. Nếu như hôm nay, Vô Danh Phong Hỏa không có tới, Vô Danh Cương Hùng có thể chúa tể hết thảy. Nhưng Vô Danh Phong Hỏa đứng ở nơi đó, Vô Danh Cương Hùng cái gì cũng không dám nói. Huống chi hiện tại đồ đần đều nhìn ra, Vô Danh Phong Hỏa đối Sở Phong tiếp xuống biểu hiện tràn ngập kỳ đối đãi, ai dám đi quấy rầy hắn nhã hứng. Đây chính là tinh vực chủ giới 10 đại cao thủ, một trong vô danh phong hỏa A, tổ võ tinh vực thực lực chân chính cùng địa vị cùng tồn tại đại nhân vật. Ai, xem ra chỉ có thể nhìn hóa rồng. Xin giúp đỡ không có kết quả về sau, Phương Thị Thiên tộc tộc trưởng, đành phải đưa ánh mắt về phía Phương Hóa Long. Phương Hóa Long chính là bọn hắn duy nhất hy vọng. Mà làm hắn rất cảm thấy an ủi là, lúc này Phương Hóa Long, dù là biết rõ Sở Phong rất mạnh, vẫn như trước một mặt thong dong, cái kia cao ngạo bộ dáng, không ai bì nổi thái độ, chưa từng bởi vì Sở Phong biểu hiện hữu một tia yếu bớt. Giờ này khắc này, hắn vẫn như cũ có thể để người ta từ trên người hắn, cảm nhận được hai chữ, tự tin. Xác thực, Phương Hóa Long thân là Phương Thị Thiên tộc, đã qua vạn năm, thậm chí mấy đã qua vạn năm mạnh nhất thiên tài, hắn thật có lấy dạng này tự tin vốn liếng. Hắn tự tin không phải mù quáng, mà là đi qua trải qua bách chiến, bằng vào bản lĩnh thật sự mà được đến. Nhìn thấy dạng này Phương Hóa Long, không chỉ có Phương Thị Thiên tộc các vị tộc nhân thở dài một hơi, ngay cả vô danh cương hùng nội tâm, cũng là lặng yên thở dài một hơi. Hắn nhận lấy không ít chỗ tốt, trợ giúp Phương Thị Thiên tộc an bài cuộc tỷ thí này, liền hay là để Phương Thị Thiên tộc thắng, nếu như Phương Thị Thiên tộc thua, như vậy trên mặt hắn, cũng là không ánh sáng. Bỗng nhiên, mọi người ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn chăm chú tại cái kia đại trận bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Sở Phong động thân, tại đánh tan Phương Thị Thiên tộc thế công về sau, Sở Phong tay cầm Sở Thị Thiên tộc chiến kỳ, đã đằng không mà lên, đồng thời vượt qua đầu kia phân giới sông. Đây là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân bên trong, cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất, vượt qua đầu kia phân giới sông người. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Chân chính quyết đấu, hết sức căng thẳng. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.